Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 612. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên nhếch môi nói, bà cứ yên tâm, cái mạng này của con e rằng không cách nào đoạt được đâu. Con vẫn phải giữ lấy mạng mình để bảo vệ Tiểu Hy. Mục Cảnh Thiên nói, sau đó xoay đầu nhìn sang Hạ Tử Hy, ánh mắt tràn ngập sủng nịch. Hạ Tử Hy thầm nghĩ, những lời nói xến xúa như vậy anh như thế nào lại có thể nói ra lời chứ? Nhưng không thể phủ nhận một điều, Hạ Tử Hy nghe vào cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng hưởng thụ. Lúc này, Hạ Tử Hy mỉm cười, bước về phía Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân. Ba, mẹ, cảm ơn hai người. Đứa trẻ ngốc này, nói cảm ơn cái gì chứ? Hứa Vi Nhân nói, mặc dù Hạ Tử Hy không phải là con gái ruột của bọn họ, nhưng bọn họ trước giờ đối xử cô so với con ruột cũng không tệ. Đặc biệt chính là do một tay mình nuôi lớn, Hứa Vi Nhân vẫn đặc biệt yêu thương. Hạ Tử Hy mỉm cười nói, ba, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Con, nhất định sẽ hạnh phúc. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân gật đầu. Chính ngay lúc này, Hạ Tử Hy đột nhiên như nhớ ra chuyện gì. Đúng rồi, anh trai đâu? Nghe đến đây, Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân có chút sững người. Từ sau đêm hôm qua, anh trai con vẫn chưa quay về nhà. Có khả năng đến công ty tăng ca rồi. Tăng ca sao? Hạ Tử Hy thoáng sững người, sau đó gật đầu. Được, con biết rồi. Đợi lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Hạ Tử Hy nói. Hứa Vi Nhân gật đầu. Lúc này, Hạ Thiên nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Có biết chơi cờ tướng không? Mục Cảnh Thiên lập tức trả lời. Có biết một chút. Đến, cùng ba chơi một ván. Vâng, vừa nói, hai người liền bước sang một bẽn chơi cờ. Không nghĩ đến con lại biết chơi cờ tướng. Hạ Thiên nói, chỉ biết đại khái một chút mà thôi. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Thiên suy nghĩ trong chốc lát, vừa hạ một quân cờ vừa nói, những gì con nói ngày hôm nay, ba đều ghi nhớ. Mục Cảnh Thiên biết rằng, Hạ Thiên muốn anh cùng đánh một ván cờ, nhất định có lời muốn nói với mình. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, ba cứ yên tâm, những lời con nói ngày hôm nay, con nhất định sẽ ghi nhớ, có thể nhận ra được. Tiểu Hy nghiêm túc với con. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Cô ấy không phải là một người tùy tiện, rất thận trọng với chuyện tình cảm. Con cũng như vậy. Bất kể trước đây anh có rất nhiều bạn gái cũ, nhưng người có thể kết hôn, khiến anh muốn cầu hôn, khiến anh có suy nghĩ kết hôn, cũng chỉ có một mình Hạ Tử Hy mà thôi. Cách chương.